Chương 932, bắt đầu tu tập. Cặp mắt của bọn hắn, nhiều thì mù vài chục năm, ít cũng có 3-5 năm, bọn họ đều muốn cho là mình vĩnh viễn đều muốn sinh hoạt tại trong hắc ám, không nghĩ tới, hôm nay bọn họ lại một lần nữa lấy được quang minh. Bọn họ cũng đều biết, cặp mắt của mình là bị trước mắt chỗ này kim nhãn thần thú điêu khắc cho chiếm đi, mà trước mắt Lăng Trần lại thông qua kim nhãn thần thú khảo nghiệm, phá vỡ hơn 100 năm qua ma chú. Hơi hơi nghĩ một chút liền có thể biết, bọn họ sở dĩ có thể khôi phục quang minh, e rằng 89 phần 10, chính là bởi vì Lăng Trần phá tan khảo nghiệm nguyên nhân trong chớp nhoáng này, bọn họ trong nội tâm tràn ngập đối với Lăng Trần lòng cảm kích không có mỏ mẫm xem qua con người người, không biết mất đi quang minh đáng sợ, hoàn toàn sinh hoạt tại trong hắc ám, mất đi quý giá nhất đồ vật, hiện giờ quý giá nhất đồ vật mất mà được lại, bọn họ lúc này tâm tình tự nhiên là có thể nghĩ. Bất quá bây giờ người cao hứng nhất, e rằng không gì qua được Lăng Đình Phong, Lăng Trần chuyển biến, có thể nói hóa mục nát vì thần kỳ, không chỉ bản thân nắm giữ hoàng kim chân nhãn, còn để cho nhiều như vậy bởi vì tu luyện hoàng kim kiếm đồng mà hai mắt mù lăng ra thiên tài khôi phục quang minh. Bóng ánh hoàng kim sáng bóng, chậm rãi từ Lăng Trần trong mắt cởi hạ xuống, hắn một đôi mắt, dần dần khôi phục bình thường. Bất quá Lăng Trần cũng không có đứng dậy, trước mắt hắn, bất quá là vừa mới thực hiện tu luyện hoàng kim kiếm đồng bước đầu tiên mà thôi. Đầu tiên muốn cô đọng xuất hoàng kim chân nhãn, mới có thể có tu luyện tiếp sau chiêu thức tư cách. Mê ngông vô tận tinh thần thế giới. Lúc này đầu kia kim nhãn thần thú, đã hoàn toàn ngã xuống trước mặt Lăng Trần, khí tức quệ bại. Hiển nhiên nhân hoàng một kiếm kia, đối với nó tạo thành tổn thương không coi là nhỏ, mà này đầu kim nhãn thần thú cũng đã biết, nó căn bản không phải là đối thủ của nhân hoàng. Cần gì phải làm phản kháng vô vị. E rằng nó lần này là thua bởi trong tay Lăng Trần. Nghiệt xúc, ta thông qua khảo nghiệm, hoàng kim kiếm đồng khẩu quyết, cũng nên nói cho ta biết ra Lăng Trần nhìn qua nằm dạp trên mặt đất kim nhãn thần thú, thản nhiên nói. Nghe vậy, kia một đầu kim nhãn thần thú cũng không còn dám có nửa điểm cãi lời, nó đống nhiên ngẩng đầu, một đôi như hoàng kim trong đồng tử, lại lần nữa có hào quang tuôn động. Thấy một màn này, Lăng Trần cũng là vội vàng lui về phía sau, bất quá lần này từ kim nhãn thần thú trong mắt bắn ra hào quang, lại có vẻ mười phần nhu hòa, nhưng cái này nhu hòa hào quang, rõ ràng tại phía trước phô tản ra, hình thành một đạo hư hào quang cảnh. Hào quang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành hình người, Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt chính là một người tay cầm hoàng kim kiếm, thân mặc kim sắc chiến giáp nam tử, người nam tử này khí tức mạnh mẽ. Tản mát ra chỉ thuộc về cao giai thánh giả khủng bố ba động. Vị này, hẳn phải là vị kia người sáng tạo, Hoàng Kim Kiếm Thánh. Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng lên, trước khi tới, hắn đã từ Lăng Đình Phong chỗ đó đã biết một ít về tin tức, vị Hoàng Kim Kiếm Thánh này, là Lăng gia trong lịch sử số lượng không nhiều lắm cao giai thánh giả bên trong một trong số đó. Về này sự tích của Hoàng Kim Kiếm Thánh, còn hơi có chút truyền kỳ ý vị, kiếm của đối phương nói. Đi đều là cùng chính quy đều rời đi đường đi, đối phương cả đời sáng tạo ra không ít kiếm tẩu thiên phong kiếm pháp võ học, bất quá cuối cùng lưu truyền xuống, chỉ có cái môn này. Soạt thân ảnh chỉ tồn tại chốc lát, chính là bỗng nhiên từ từ tiêu tán, mà hư không chấn động, kia vặn vẹo phá toái hào quang, đúng là gây dựng lại vì từng cái một cổ xưa văn tự, sau đó tại lúc này gào thét xuất ra, cuối cùng, tại kia trên cùng phương hóa thành bốn cái cổ hoàng sắc cổ xưa kiểu chữ. Lơ lửng tại trước mặt Lăng Trần, cực đoan lăng lệ chi khí, tràn ngập ra. Hoàng Kim Kiếm Đồng Lăng Trần nhìn chằm chằm kia trước mắt bốn cái cổ lão đại chữ, cho dù là lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng là nhịn không được có chút kích động lên. Kiếm tẩu thiên phong này, đích xác có tinh diệu chỗ, bất quá ngươi tiểu tử này, ngược lại không cần quá mức kích động. Nhân Hoàng tựa hồ có chút không quen nhìn biểu hiện của Lăng Trần, cảm thấy người sau có chút quá lớn kinh sợ tiểu quái, chợt liền chuyển giọng. Bất quá, nếu bàn về huyền ảo trình độ cùng tiềm lực, nó còn vô pháp cùng hư hoàng lệnh bên trong võ học chiêu thức đánh đồng. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích, hư hoàng lệnh bên trong võ học, không hề nghi ngờ chỉ chính là lôi thiết, uy lực của lôi thiết, tuy hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng lại có rất lớn để thăng không gian, tiềm lực vô cùng. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, một khi bị Lăng Trần tu luyện thành công, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn lôi thiết. Đợi ngươi tu luyện tới càng cao tầng thứ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi đế cấp mật điện, đến lúc sau ngươi liền biết, mình bây giờ có nhiều không có đa có tỷ hệ nở đồ. Nhân Hoàng thản nhiên nói. đế cấp mật điển Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, đế cấp mật điển, đây chính là thần thoại chi vật, phẩm cấp áp đảo thánh phẩm võ học phía trên, kia lợi võ học, đã là chân chính có đủ quỷ thần khó lường, hủy thiên diệt địa chi lực, tầm thường cường giả, thậm chí ngay cả một ít siêu cấp tông phái, đều là vô pháp chạm đến. Bất quá Lăng Trần cũng biết, nhân hoàng là tại sâu hắn khẩu vị mà thôi, loại vật này, ít nhất hắn hiện tại, muốn tu luyện, vẫn tồn tại không ngắn cự ly. Hắn hiện tại, ngoại trừ bên ngoài lôi thiết, trên tay uy lực tối cường chính là Xích Thiên Kiếm Quyết. Xích Thiên Kiếm Quyết tuy uy lực không sai, nhưng chỉ là thánh cấp trung phẩm tầng thứ kiếm pháp. Mà cửu đại gia tộc yêu nghiệt những thiên tài, tu luyện gia tộc tuyệt học, phần lớn là thánh phẩm cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp võ học. Xích Thiên Kiếm Quyết thay vì so sánh, không thể nghi ngờ thua kém hơn không ít. Như Lăng gia tối cường kiếm pháp Phá Thiên Kiếm Quyết, liên thuộc vì vậy thánh phẩm cao cấp tầng thứ võ học bên trong người nổi bật. Tại đây một tầng lần võ học, có rất ít uy lực có thể cùng Phá Thiên Kiếm Quyết sánh ngang võ học. Mà Hoàng Kim Kiếm Đồng, uy lực lại càng là có thể so với thánh phẩm đỉnh cấp võ học, ở trên hạn thậm chí còn cao hơn Phá Thiên Kiếm Quyết, chỉ là Lăng gia cho tới nay tu luyện thành công người quá mức thưa thớt, cho nên mới dẫn đến nó lực ảnh hưởng không bằng Phá Thiên Kiếm Quyết. Rốt cuộc Lăng gia bên trong, đã hơn 100 năm chưa từng kiến thức qua uy lực của Hoàng Kim Kiếm Đồng. Lắng lại dưới quần quận tâm trạng, Lăng Trần lúc này mới ngồi xếp bằng hạ xuống, hít sâu một hơi, đón lấy khuôn mặt của hắn, cũng là dần dần yên tĩnh định ra. Mà theo Lăng Trần tâm thần ngưng tụ, kia lượn vòng tại nó quanh thân bốn cái cổ lão đại chữ, nhất thời gào thét hạ xuống, chợt tại tiếp xúc đến trước mặt Lăng Trần, trực tiếp là từ mi tâm Lăng Trần chui vào tiến vào. Ổn gọng bốn cái cổ lão đại chữ tiến vào trong đầu, thân thể của Lăng Trần nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ tối nghĩa tâm pháp cùng chiêu thức tin tức, tại nó trong óc gào thét mà khai mở, làm cho hắn có dũng khí đau đầu muốn nứt cảm giác. Hừ. Hừ nhẹ âm thanh hiện ra đau đớn, từ Lăng Trần giữa cổ họng truyền ra, chợt hắn hung hăng cắn răng một cái, cưỡng ép ngăn chặn loại kia đau nhức kịch liệt, sau đó vận chuyển toàn bộ tâm thần, bắt đầu tiếp thu lấy kia trong óc mênh mông như biển tối nghĩa tin tức. Như bực này tầng thứ võ học, mặc dù hiện giờ đã là đạt được, nhưng như muốn tu luyện thành công, như trước thực sự không phải là cái gì chuyện đơn giản, bất quá Lăng Trần ngược lại là không sợ chút nào, khó khăn nhất một quan đô là xông qua, con vịt cũng đã đến miệng, chẳng lẽ còn sẽ để cho nó cho đã bay hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.